mà người thiếu niên áo trắng kéo theo con quái vật này lại giống như cầm cọng rơm dạ trong tay. Vẻ mặt lại vô cùng thoải mái. Điều này khiến Dương Diệp đang đứng trong đám người cũng phải thầm thán phục. Rất nhanh sau đó, thiếu niên áo trắng cũng kéo con quái vật kia lên đến đỉnh núi. Sau khi hắn đến nơi, mọi người mới biết con quái vật trong tay thiếu niên kia là một con trăn lớn. Cơ thể con trăn lớn rất khổng lồ. Trên người còn có lân giáp màu đen lấp lánh. Nhưng mà lân giáp đã không còn nguyên vẹn. Có lân giáp còn muốn rơi ra khỏi cơ thể của con trăn lớn. Có thể nhìn thấy rõ máu thịt bên trong. Con trăn lớn vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Đôi mắt to như đèn lồng lớn mang theo sát ý. Trên thân nó phát ra khí tức khủng khiếp. Làm cho mấy tên huyền giả thực lực yếu phải run sợ lùi về sau mấy bước. Người thiếu niên áo bào trắng thả cái đuôi của con trăn lớn ra. Nhẹ nhàng nhảy lên, đứng trên đầu của con trăn lớn. Dùng một chân đạp vào đầu nó. Sau đó nhìn về phía mọi người. Cười nói, các vị, tại hạ là Nguyên Đồng. Tại hạ đến muộn cũng vì có lý do. Trên đường đi tại hạ đã nhận được tin thôn thiên cự mãng một trong bốn đại bá chủ trong đế quốc huyền thú đang hành hạ huyền giả nhân loại. Của chúng ta cách đây hơn 1000 dặm. Vậy nên, tại hạ không thể không đi xử lý chuyện này, đã khiến cho các vị phải đợi lâu. Mong các vị hãy bỏ qua cho tại hạ. Nghe hắn nói thế, vô số người trong đám đông liền biến sắc. Cũng có vô số người nhìn Nguyên Đồng bằng ánh mắt kính sợ. Các đệ tử được xem là thiên tài của 6 thế lực lớn ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng sâu trong lòng cũng vô cùng e ngại. Ngoài các nhân vật chủ lực của 6 thế lực lớn ra, có ai dám chống lại thôn thiên cự mãng? Cho dù là đạt tới cảnh giới vương giả cũng chỉ muốn tránh xa con trăn lớn này. Nhưng Nguyên Đồng lại rất dễ dàng bắt sống được nó. Thực lực của hắn như vậy, có ai dám lại không kính sợ? Ai mà không kiêng kỵ? Cách chương.